xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3116, Thánh Cổ Truyền Nhân. 33, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tại thời cảnh không biết tình huống dưới, thánh cổ tộc thành viên có khả năng nhập học đều đi chân núi thị trấn bên trên nhập học. Không thể nhập học đường quả cũng đều cho bọn hắn chế định phát triển kế hoạch, tóm lại là phân lượt để tộc nhân đi ra hiểu rõ đương đại thế giới, không đến mức cái gì đều không rõ. Tộc trưởng Miêu Tiêu nhìn xem đường quả có trật tự an bài, thánh cổ tộc cũng chậm chậm đang phát triển, không có cái gì chỗ sơ suất, rốt cục yên tâm. Đường quả không có gấp trở về, thời cảnh nhìn xem nàng phảng phất thích thành thị, ngược lại là thở dài một hơi. Mặc dù hắn là ở dề tới, nhưng muốn hắn từ bỏ tất cả công ty hết thảy còn là rất khó. Phía trước, mấy cái kia thắng, đều là để thuộc hạ người hai đầu chạy, dù cho có thể xử lý rất nhiều chuyện cũng đều còn là phiền phức không ít, sẽ ảnh hưởng rất nhiều hạng mục. Gần nhất hắn vội vàng công ty an bài một trợ lý cho đường quả, để nàng có dặn dò gì trợ lý liền có thể. Thời gian trôi qua một hồi, thời mẫu liền có chút nhịn không được muốn lúc lắc bà giá đỡ. Cái này làm chúng ta thời gia nhi thức phụ kỳ thật muốn học có rất nhiều. Thời mẫu là đơn thuần không quen nhìn đường quả, muốn làm một ít chuyện dày vò nàng một chút. Gần nhất nàng thăm dò được Tạ Thanh Tuyết cùng một cái Tô Đan Hoa đi gần, nếu là hai người có thể thành lời nói, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Cái này dã nha đầu, nàng cũng không có xem ra. Đường quả có chút kỳ quái nhìn xem thời mẫu, muốn học cái gì? Cái này học liền nhiều. Đầu tiên muốn học chính là thiêu một tay tốt đồ ăn. Trên thực tế dĩ nhiên không phải, còn phải học một chút ngôn ngữ, dù sao là một cái hiền nội trợ, không phải dễ dàng như vậy. A Cảnh sẽ có một chút nước ngoài hộ khách coi như không tinh thông, phải biết một chút thường ngày dùng từ. Đường quả trong lòng bật cười, cái này thời mẫu có phải là không có biết rõ ràng, đến tột cùng ai mới là gả ai mới là cưới a, nấu cơm những chuyện này, giao cho làm thuê đi chẳng phải tốt sao? Tại chúng ta trong tộc ta cho tới bây giờ đều không có làm qua những này, đều là có người làm tốt. Nàng là thánh nữ, sinh hoạt việc vặt tự nhiên sử tộc nhân chuẩn bị. Nàng nhiệm vụ là luyện tập cổ thuật phát triển thánh cổ tộc bảo hộ thánh cổ tộc. Hiện tại ngươi đã gả vào nhà chúng ta đến, vì lẽ đó. Đường quả đánh gãy thời mẫu lời, nói, không hiểu hỏi, mụ, ngươi có phải hay không quên, chúng ta chỗ ấy phong tục là, nhà trai ở rể. Thời cảnh đại ca là ở rể cho ta, sở dĩ đáp ứng ở đây cử hành hôn lễ kia là ta muốn thời cảnh đại ca cao hứng. Theo lý mà nói, thời cảnh đại ca hẳn là cùng ta một mực ở tại thánh cổ tộc. Ta là không muốn để cho hắn khổ sở mới bồi tiếp hắn đi ra. Vì lẽ đó, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, còn muốn để nàng làm cái này làm như vậy, nghĩ hay lắm. Thời mẫu kém chút bị tức chết, dạng này sẽ bị người chê cười, lại nói. Nói cái gì, không bằng chờ thời cảnh đại ca trở lại rồi nói, hỏi một chút hắn, ban đầu là không phải tự nguyện ở rể. Đường quả cũng không sợ, lúc đầu phong tục chính là như vậy. Màn đêm buông xuống, thời cảnh trở về, nhìn xem tình huống không thích hợp. Thời mẫu liền nói nhỏ nói chuyện này, còn nói cái gì để đường quả học nấu cơm, học một chút thường dùng ngôn ngữ, đây đều là vì nàng tốt. Tóm lại, liền là các loại nhãn dược, mụ tiểu quả không nguyện ý học liền không học đi. Nấu cơm có làm thuê, sẽ không mặt khác ngôn ngữ, có thể mời phiên dịch. Cũng không phải thời cảnh hướng về đường quả, mà là căn bản cũng không có cần phải. Hắn hiểu rõ mụ hắn tính cách lại là muốn làm sự tình đi ra. Hắn mỗi ngày đều bận bịu thành dạng này, mụ hắn đoán chừng lại là không quen nhìn đường quả. Cách chương.